Lâm Tường Y suy tính, vết thương ở đầu gối cô vẫn còn rất đau nên không thể ngồi lâu một chỗ, cô quyết định để quà vào tủ cho hắn, cô kéo tủ đặt túi thơm ngay ngắn một bên. Gạch dưới mong là hắn sẽ thích, gạch dưới Lâm Tường Y. Cuối cùng hắn cũng họp xong về đến, hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy đó là cô đang lén lút loay hoay mở tủ lấy cái gì đó, hắn trừng mắt một màng đen bao phủ, nhiệt độ lên cao đẩy cái sự tức giận lên đến đỉnh điểm. Tiếp theo chép 48 bị oan, bài thuy tinh 103 cách chương.